Thánh Vương, chương 1124, Chiến Ngạo Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1124, Chiến Ngạo Thiên. Dương Kỳ đương nhiên sẽ ủa Ngạo Thiên xấu muốn đới, chẳng qua Yến rời đại mộ chỉ có thế ấn ký hợp nhất mới có thế n vào phong ấn đại mộ, sau người này đã hoàn toàn. Hiện nay Dương Kỳ biết rõ, dựa vào ý chỉ của Chu Tiến phối hợp phong ấn đại mộ, đó chống lại lẫn nhau từ bến y, điểm cân bằng này, đạt được đại. Đại mộ không phải là tư, hát mình có khả năng khống chế, nhưng cộng thêm ý niệm của Chu Tiện Vương biến đối ơ trong đó thì lại có thế có cơ hội thu đến tay. Cũng chỉ có hại người liên thu, mới có thế xưng bá thế giới, thống trị càn khôn. Bến trong thế tục, chỉ cần Dương Kỳ va Ngạo Thiện liến thư thì thậm chí chấp pháp giả ế lộ đến bị đánh bại, biến thành nộ lệ. Lù, xê đó có thế đạt được bao nhiêu đô vật và tài nguyên chu? Chẳng qua tất cả đến thành lập trên cơ sơ song phương hợp tác, nếu như tranh đấu với nhau thì chỉ còn đường chết. Dương Kỳ không có nắm chắc trong lúc hợp tác, ngay lập tức có thế chấn áp ý chỉ của Chu Tiến Vương, rất có thế sẽ bị Ngạo Thiên lợi dụng dũng ý chỉ của Chu Tiện Vương giết chết chính mình và phận thận rồi cướp lấy chư thần ấn ký, vạn giới vương đề, đại mộ truyền thừa, trở thành bá chủ bến trong thế tục, đạt được nhiều tài nguyên như vậy. Lúc tiến vào thần giới thì tích xúc của Ngạo Thiên ở thần giới sẽ không có người nào có thế so sánh, tiếp tục như vậy trở thành chí cao thần cũng không phải việc khó. Cho nên bất kể như thế nào, Dương Kỳ cũng sẽ không để cho Ngạo Thiên thực hiện được. Mục đích duy nhất của hắn chính là chém giết Ngạo Thiên hoặc chống lại Ngạo Thiên. Chỉ có chính mình mới là có thể ngăn cản được Ngạo Thiên lạm dụng uy quyến. Dương Kỳ, Ngạo Thiên vươn ra một ngón tay, người thật sự không hợp tác cũng ta sao? Đợi ta giết ngươi, cướp lấy chư thần ấn ký, tìm hiểu huyền bí trong đó lại hợp tác cũng ngươi có được không? Dương Kỳ nở nụ cười, Ngạo Thiên, người đừng quá ngây thơ, không có người nào tin tưởng người. Đã như vậy, xem ra người đưa con trai này cũng không cần bồi dưỡng nữa rồi. Trên mặt Ngạo Thiên hiện ra vẻ tươi cười tà ác. Xem ra, ta phải giết ngươi, cướp lấy chư thần ấn kỳ trên người cuỵa ngươi. Lần này, ta là chấn thân đi ra, không có ai có thể ngăn cản được ta, ai đến không được. Ta biết rõ ngươi là chấn thân xuất động mới nói nhảm cũng ngươi như vậy, bởi vì chấn thân của người xuất động mới có thể chống lại ta. Không phải chấn thân thì chỉ còn đường chết. Nhưng người đã liều lĩnh tới giết ta, thì chính là thời khắc người bỏ mạng, chấn thân vừa ra nhất định người phải chết, Dương Kỳ thản nhiên nói. Ý ồ, dến thực tế hắn để tăng công lực lên tới cực điểm, rất nhiều đòn sát thu. Đến có thế thì chiến ra trong nháy mắt. Trước mắt Ngạo Thiên này là địch nhấn mạnh nhất trong cả đời hắn, ai cũng kém hơn. Dũ là đầu lâu phạm TH bị chấn áp kia, đến không mạnh mẽ như Ngạo Thiện. Dùng thục lục bậy dơ của hắn cũng có thế chấn áp nghiền nát phạm thần. Ngạo Thiên này là địch nhấn cuối cùng mà hắn không có nắm chắc chiến thắng. Hơn nữa, từ khi hắn sinh ra đến nay, Ngạo Thiên đa giấy dưa với hắn, rất nhiều nhân quả đến đấy đưa một chõ, khó có thế phai mờ. Người này không chết, Dương Kỳ rất có thể không cách nào chạm phải nhân quả cuối cùng này. Mà người này vừa chết, Dương Kỳ lại có thế thuận gió mà đi, đến cảnh giới cực cao, có thế an tâm thành thân, hưởng thụ vô tận tuế nguyệt kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã như vậy thì không có thương lượng gì hết, Ngạo Thiên chắp hai tay sau lưng, thở dài một tiếng, chư thần ấn ký của người sớm muộn cũng sẽ rơi vào trong tay của ta, vạn giới vương độ cũng sẽ bị ta phá. Hiện tại ta sẽ cướp lấy miếng chư thần ấn ký thu. 2. Vế ô, nhóm dịch lãng khách hong thắt công M.I. M.H. Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ trong lúc hắn nói chuyện, mọi người đến không chứng kiến động tác của hắn nhưng trong nháy mắt, mặt chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, Ngạo Thiên lộn một vòng đã đi tới đỉnh đầu của hắn, đánh xuống một chương. Trường thế như trời cao sụp đổ, lốc xoáy vũ trụ, linh hồn dao động, tâm thần chập chờn, hắn hét lên một tiếng, liên tiếp chín chiếu tay thương đế đánh ra, bảo hộ toàn thân cao thấp, dù là mưa gió cũng không thể xuyên thấu chín chiếu thần quyền này được thi triển ra liên hoàn, mỗi một lần biến hóa đến hầu như là vô địch khắp thiên hạ. Nhưng Ngạo Thiên lại dùng một chiếu vô cùng đơn giản, một chương đánh thẳng xuống như cầu vồng ngang trời, thương ưng lướt qua, cũng không biết là võ công gì. Thiên địa cũng phải dao động theo chương thế của hắn. Một chương xoay tròn thiên địa. Một chương này không ai có thể hình dung được sự biến thái và khủng bố trong đó, giống như là một người bình thường đang đi trên đường, đột nhiên trên không trung rớt xuống một thiên thạch như một phiến đại lục có thể hủy diệt tất cả, căn bản không thể ngăn cản thiên tai này. Thiện tài nhất chương tay thượng đế đụng vào một chương này thì tất cả chương ảnh đến bị áp chế. Đột nhiên sắc M, mét tái nhợt, phụt, phun ra một ngụm máu tươi, lại trực tiếp tan tác, không phải đờ y thu. Của Ngạo Thiên, bến trong cặp mắt của hắn hiện ra thần sắc cực kỳ khủng bố, Ngạo Thiên, người cuối cùng đã luyện thành môn thần công kia. Đến đấy, một trào của Ngạo Thiện lại trực tiếp muốn lội chư thần ấn ký bến trong thận hình mặt ra. Nhưng đúng lúc này, dươn ra một chương. Một chương N mãnh liệt, như nước thủy. Thiên, khiến cho hắn phát hát, sáu tức tới bến người mặt, đánh. Liếm, như mạch nước ngầm ọa giải trào thế của ngạo yệu di. Dương Kỳ lui về phía sau U Ngạo Thiện, đổi thư của ngươi là ta. Trong một thoáng va chạm này, hẳn đã biết tu vi của Ngạo Thiên chỉ sợ còn cao hơn mình. Một thoáng va chạm vữa rối có áp lực cực lớn cuộn cuộn ập đến, hầu như là khiến cho nguyên thần bến trong thân hình của hắn cũng có cảm giác bị nổ tung. Os ở thân hình của Ngạo Thiên lướt ra xa tới ba trượng, toàn thân không có một điểm sức nặng, cứ như vậy đánh giá Dương Kỳ. Rất tốt, Dương Kỳ, lúc này ta đã luyện thành thập vũ trụ mà ta tụ nghĩ ra, người xem thu. Đoạn của ta đấy, thập vũ trụ, Dương Kỳ liếm liếm bơ môi. Hắn biết rõ, tu luyện tới tình trạng như Ngạo Thiên, khẳng định có được đạo của chính mình. Công pháp thập vũ trụ này chắc chắn là kinh thiên động địa, tham chiếu vô số thần công tuyệt học từ xưa đến nay, ngưng tụ ra rất nhiều thu. Đoạn, là một bộ công pháp tập trung thiên địa đại thành. Chiếu thư nhất thiện địa đáng. Đột nhiên, Ngạo Thiện lại xuất quỷ nhập thần xuất hiện trước. Mật Dương Kỳ, như ánh tê, uy hình, căn bản không biết hắn xuất hiện từ chỗ nào, tiến hành công kích từ chỗ nào. Nhưng Dương Kỳ lại cũng không sợ, thân hình nhoáng lên, đồng thời vận chuyển cố lỗ thần công va mạ nạ thần công. Một mặt nạ cực lớn xuất hiện trên mặt hắn. L, JF, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Át nạ này vô hi vô bi, lại không có ngũ quan, tất cả đến là hư vô, không không trong vắt cố lỗ bọt khí cực lớn xoay tròn chung quanh bản thân, trùng kích ra khỏi sự uy hiếp của phong ba. Nhưng hắn đã nhìn thấy Ngạo Thiện biến mất, rồi một mảng thiện địa lớn đột nhiên bắt đầu kịch liệt rung chuyển, thu nhỏ lại, toàn thân hắn có cảm giác bị đế ép. Lập tức, hắn hét lớn một tiếng, hai tay cẳng ra, phóng ra bách kiếp. Vô số văn tư tư bến trong thân hình hẳn bắn ra, loạn tạc hướng về bốn phía hư không. Bách kiếp hiện lên tư. C là môn vạn kiếp bất phội thế này đã được thúc dục đến cục chỉ rối. Nhóm dịch lãng khách hong thát công M.I. M.H. Vương Viết Văn Đan V.N. mộng nhập thần cơ rất tốt. Không ngờ có thế ngăn cản chiếu thư nhất thiện địa đảng của ta. Đáng tiếc là thập vũ trụ tống cộng có 10 chiếu, lần lượt từng chiếu một, ta xem người có thế ngăn cản được mấy chiếu. Chiếu thu, hai sóng chấn không, đột nhiên xuất hiện một luồng chấn động còn mãnh liệt hơn kiếp ba. Đấy là dùng sóng đầu sóng, gợn sóng mãnh liệt va chạm với nhau. Đột nhiên bách kiếp vắn tê, ư sủa Dương Kỳ nổ tung. Lòng hắn khẽ động, cảm giác được nguy hiểm thật lớn, vội vàng co thân thế lại. Cô lỗ thần công khiến cho thân hình biến thành như hải nhi, cuốn rúc vào bến trong phôi thai. Đúng lúc này, sông chân không kia biến thành một đạo kiểm khi mãnh liệt, chém xuống tư trên đỉnh đầu của hắn, cũng không biết một thoáng này đã hủy diệt bạo nhiều tồn tại hữu hình vô hình. Một kiếm này chính là một kiếm chắc chắn phải chết được. Không ngờ lại có thể ngăn cản được chiếu thư ba, kiếm càn khôn của ta. Âm thanh của Ngạo Thiện lại truyền ra. Dương Kỳ đã nhìn thấy toàn bộ thiện địa đến bị hắn khống chế rồi. Tất cả pháp tắc đến bị người này nắm giữ. Hắn xoay tròn chậm chậm xung quanh chính mình, thoạt nhìn rất chậm, trên thực tế nhưng lại đột phá độ cực hạn, làm cho người sinh ra cảm giác chậm như con rùa. Nếu như không phải Dư Ca, đối lại là bất cứ người nào, cho dù là hoàng bến trong chấp pháp giả Cộ Lệ, thì kết cục đến rất thế thảm. Chỉ có tu luyện chấn ma vạn kiếp bất phội thế, thần tượng chấn ngục kinh, cố lỗ thần công và mặt nạ thần công, chi số tinh thần tới hơn 300 như Dương Kỳ mới có thể ngăn cản môn huyện công này của hắn. Dương Kỳ cũng không lo lắng. Trong lúc đối phương công kích mình lại không thể ra tay với mặt, cướp lấy hắn chư thần ấn ký. Trên thực tế, chính mình lúc đang động thu, cũng Ngạo Thiên thi để thi triển ra không không đại pháp, tập trung vào tinh thần của Ngạo Thiên. Tinh túy của không không đại pháp là dùng lĩnh ngộ tỉnh diệu để tạo vật ra từ bến trong hư vô. Hơn nữa, mặt nạ cực lớn này lại là vương gia trong mặt nạ, chính là cảm xúc của một thái cố đại năng lĩnh ngộ ra ý chỉ cấp không không thảm đó ra, bị Dương Kỳ đạt được, thẩm thấu tiến vào ở sâu trong óc, mặc dù không có luyện hóa, nhưng lại có thể tư thành một ít huyền bí trong không không đại pháp. Không không đại pháp tập trung khóa chặt Ngạo Thiên kia. Đây chính là đời đời kiếp kiếp cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Bấy giờ, nhất cử NS động của Ngạo Thiên, đủ là ý niệm vận chuyển đến sinh ra một loại liên hệ mật thiết cũng tâm linh của Dương Kỳ. Bản thân Ngạo Thiên cũng biết điểm này, hẳn cuối cùng cũng biết Dương Kỳ khủng bố tới mức nào rồi, trong lòng lại hối hận, vì cái gì lại không sớm đánh chết kẻ này. H1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ến nay thực lực của đối phương đã mạnh mẽ tới tình trạng này, quả đát không thể ngăn chặn. Chẳng qua, hối hận là hối hận, khi hắn ra tay cũng không có buông lỏng chút nào, tinh thần và tinh thần tập trung lẫn nhau khóa chặt Dương Kỳ. Dương Kỳ đã tập trung vào hắn thì hắn cũng một mực tập trung khóa chặt Dương Kỳ, mọi hành động âm thầm của song phương đến bị đối phương biết rõ. Bất cứ biến hóa gì của hai người, đủ là rất nhỏ cũng đến bị đối phương biết rõ. Trong nháy mắt này, Dương Kỳ vô cùng rất hiểu rõ Ngạo Thiên, đồng thời Ngạo Thiên cũng vô cùng hiểu rõ Dương Kỳ. Hai, người giống như là huynh đệ sinh đôi, tuy hai mà một, nhưng hiện nay giết chóc lẫn nhau, nhất định chỉ có một người có thể sống sót. Một trận CS ản này, quả đát là một trận chiến đỉnh phong trong nhân gian. Đến trình độ chiến đấu này, Hoàng Di Bến trong chấp pháp gia Cố Lộ cũng đến theo ơi lại tu luyện tới trình chiếu thu. Năm hỗn độn minh thương, thứ 80 vũ trụ niết. Độ này, ta sẽ cho người ích tế, chiếu thứ 6 kỳ N chiếu thế giới địch, đệ C liên tiếp 7 chiếu, ngạo T, thập vũ trụ mà minh sáng tạo. Cách chương.